Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 259, biết nói chuyện khô lâu. Sở Ca nhìn lấy cái kia mấy cái khô lâu thủ vệ, nhưng trong lòng toát ra một trận không hiểu hoang đường cảm giác. Không có nó, mấy cái này khô lâu thủ vệ làm cho người ta cảm giác cũng quá nhân tính hóa rồi đi. Là Tử Linh pháp sư khô lâu thủ vệ, chúng ta nhất định phải đánh bại bọn hắn. Hách hét lớn một tiếng, quơ múa trường kiếm đã hướng về đối diện xông tới. Những thứ kia khô lâu cũng lập tức phản ứng lại, rối rít cầm lên cốt kiếm, cốt lưỡi hái, búa, hướng về hai người vây công qua tới. Hách quay người lại, trường kiếm trong tay thuận thế một cái bay lượn chém, đem mấy cái khô lâu bổ tới vũ khí quét qua một bên. Lại là một cái thuận chặt chém, đem cách hắn gần nhất cái đó khô lâu đầu lâu chém bạo nổ. Mặc dù trước hắn nói chính mình sử kiếm khiến cho không tốt lắm, nhưng là lúc này thật đánh nhau nhưng là khác thường dũng mãnh. Sở Ca bên này cũng không nhàn rỗi, hắn đồng dạng bị ba cái khô lâu vây công, nội lực trong cơ thể thật nhanh vận chuyển, chảy khắp toàn thân. Sở Ca thân hình như gió, thế như thiểm điện, đương nhiên cái này tia chớp là so sánh khô lâu dưới tình huống ra sau tới trước. Một quyền liền đánh vào trước khô lâu kia trước ngực, sấm đánh kinh thẳng thấu xương tủy, rắc rắc một tiếng, một quyền liền cắt đứt ba cái xương sườn, thật là cứng. Sở Ca cảm thụ xương ngón tay trên truyền tới cảm giác đau lòng, nói khô lâu này rõ ràng không phải là ban đầu ở Tử Linh trong huyệt mộ gặp phải cái loại này rác rưởi a. Một quyền này trực đả tay hắn đau, khô lâu kia mặc dù đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn, lại chút nào không có gì đáng ngại. Một kiếm đối diện bổ tới, Sở Ca né người tránh thoát, một chưởng bổ vào khô lâu kia bột nơi cổ, rắc rắc một tiếng, trực tiếp đem khô lâu đầu cho bổ xuống. Khô lâu kia sợ đến vội vàng ném vũ khí, đầy đất đi tìm đầu của nó. Sở Ca lại không để ý đến nó, bởi vì mặt khác hai cái khô lâu cũng hướng hắn công tới, xoay người né tránh. Lưu Vân vô tung thân pháp để cho hắn nhẹ nhàng theo hai cái khô lâu trung gian xuyên qua. Cúi người một cái quét chân. Khô lâu này vốn là không có cái gì trọng tâm. Trong nháy mắt hai cái khô lâu toàn bộ ngược. Không đợi hai cái này khô lâu bò dậy, Sở Ca lăng không nhảy lên. Mãnh vừa rơi xuống đất, một cước một cái, Lạc Băng hai tiếng đem hai cái này khô lâu đầu toàn bộ dẫm đạp bạo nổ. Vào lúc này thứ nhất khô lâu cuối cùng đem đầu mình tìm được, mới vừa nhặt lên muốn hướng trên cổ bình an đến. Sở Ca đi lên chính là một cái phi cước, đem khô lâu kia đầu trực tiếp đá bay ra ngoài, tiếp lấy lại là một cái bên đạp, làm mất đi đầu lâu khô lâu đạp bay ra ngoài, giữa không trung tiếp lấy đầu khô lâu, chợt liền muốn hướng trên đất té tới. Chờ một chút, đừng đập đầu của ta. Khô lâu kia đầu chợt hét lớn, Sở Ca lần này dĩ nhiên không có rời tay, có chút kỳ quái nhìn một cái trong tay khô lâu kia. Người biết nói chuyện, dĩ nhiên biết nói chuyện, xin đừng giết ta, ta đã chết qua một lần rồi, cũng không muốn một lần nữa. Chỉ cần không giết ta, muốn ta làm gì đều được. Khô lâu kia đầu dùng một loại dị thường thanh âm the thế dồn dập nói. Bên kia, Hách bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Hắn dù sao có vũ khí nơi tay, nhưng là cũng không so với Sở Ca chậm bao nhiêu. Rất nhanh cũng tiêu diệt bốn cái khô lâu thủ vệ. Quay người lại vừa vặn thấy khô lâu kia đầu cầu xin tha thứ một màn. Cái này là không thể nào. Cái kia Hách bỗng nhiên kêu lên sợ hãi nói. Người nói không thể nào là chỉ khô lâu cùng cương thi đều là không có tự mình ý thức cấp thấp vong linh. Chúng nó chẳng qua là bị ma pháp phục sinh The Walking Dead, căn bản không có khả năng nắm giữ tự mình ý thức, càng không thể nào lại nói loại chuyện này ta chưa từng thấy qua. Sở Ca nhìn một cái khô lâu kia đầu, khô lâu kia đầu lại lập tức giải thích, chúng ta không giống nhau, chúng ta là chủ nhân dùng hắn cái kia sức mạnh vĩ đại chế tạo ra, nắm giữ tự mình ý thức vong linh. Ta còn nhớ ta khi còn sống một ít chuyện, bao gồm tử vong của ta. Ta đã từng có một tên nhân loại tên, gọi là Chắc. ta không muốn chết một lần nữa rồi. Cho nên nhờ cậy cầu cầu các ngươi không nên giết ta. Khô lâu kia thủ vệ bị đánh bay nửa người dưới. Lúc này quỳ dưới đất. Hung hăng bày ra cầu xin tha thứ tư thế. Sở ca do dự một chút. Hách lại nói. Dẫn chúng ta chạy ra khỏi nơi này. Chúng ta sẽ tha cho ngươi. Không được. Chủ nhân của ta sẽ giết ta. Ta đây hiện tại liền giết ngươi. Khô lâu kia đồ trang sức đối với. Hách lưỡi kiếm. Lại chỉ tốt đi vào khuôn khổ. Được rồi. Ta đáp ứng là được rồi. Nhưng là các ngươi nhất định phải thề. Chạy đi sau muốn thả ta rời đi. Ta thề. Hách không chậm trễ chút nào nói. Như thế chúng ta hẳn là hướng con đường kia đi. Tại thủ vệ phòng hai bên. Còn có chừng mấy cái lối đi. Dẫn tới bất đồng nhà lao hành lang. Thoạt nhìn. Cái này dưới đất nhà lao so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Mà tại bên kia. Chính là một cái hướng lên xoay tròn cầu thang. Lên cầu thang. Đầu khô lâu nói. Hai người ôm lấy đầu khô lâu theo thang lầu hướng lên trên mặt đi tới. Rất nhanh liền từ dưới đất nhà lao đi tới tòa này cổ bảo lầu một. Phía trên nhưng là một cái phòng khách rộng rãi. Bốn phía có chừng mấy con đường. Khắp nơi đều là đen như mực. Căn bản không phân biệt phương hướng. Càng không cách nào do thám biết những thứ này đường dẫn tới phương nào. Chúng ta nên chạy đi đâu? Ta cảnh cáo ngươi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đang nói láo. Ngươi nhất định sẽ ngay lập tức nổ tung. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm loại chuyện ngu này. Về phía bên trái con đường kia đi. Đó là thông hướng phía ngoài đường. Hai người vừa đi. Hách một bên có chút hiếu kỳ hỏi. Người mới vừa rồi dùng chính là năng lực gì? Lại có thể tay không giết chết khô lâu. Mặc dù ta cũng sẽ không đem mấy cái khô lâu coi ra gì. Nhưng là tay không đánh chết chính là một chuyện khác. Ta từng nghe nói qua tại cực kỳ phương. Đông xa xôi đại lục. Có một ít am hiểu tay không chiến đấu chiến sĩ. Được gọi là vũ sư. Có lẽ ngươi chính là từ cái kia mảnh đại lục tới đây. Sở ca gật đầu một cái. Có lẽ ta chính là một cái vũ sư đi. Hai người thuận theo chật hẹp hành lang một đường tiến tới. Rất nhanh là đến một cái ngã ba đường. Phía bên trái là một cánh cửa nhỏ. Sau cửa mơ hồ truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Hướng bên phải chính là một cái hành lang thật dài. Về phía trước chính là một cánh cửa. Chúng ta hẳn là Hách vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Khô lâu kia lại lập tức nói. Hừ, cẩn thận một chút. Chớ có lên tiếng hai người các ngươi ngu ngốc. Nhìn thấy trước mặt cánh cửa kia rồi sao? Đó là phòng thí nghiệm. Chủ nhân đang ở nơi đó tiến hành thí nghiệm. Không muốn chết liền nhỏ giọng một chút. Theo bên phải cái kia con đường mòn quá khứ. Các ngươi sẽ ở một cái đầu đường gặp phải một đám cương thi. Còn có mấy cái tuần tra khô lâu cung tiễn thủ. Đám người kia không có bản lãnh gì. Nếu như vận khí tốt. Giải quyết chúng nó các ngươi liền có thể đến được cửa ra. Nếu như vận khí không tốt đây. Nếu như vận khí không được. Các ngươi liền sẽ gặp phải cái vật kia. Khô lâu âm thanh có chút phát run. Dường như liền ngay cả thân là vong linh nó đều đối khẩu trong cái vật kia cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù như vậy. Hai người lại cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể dựa theo đầu khô lâu chỉ dẫn đường đi. Một đường tiến tới. Quả nhiên, tại một con đường nơi miệng, bọn họ đã gặp một đám du đãng cương thi. Tại giao lộ phía trên nơi đài cao, còn có ba cái khô lâu cung tiễn thủ. Hách nhìn lấy trước mặt cương thi lại phạm vào khó. Làm sao bây giờ, nếu muốn từ nơi này thông qua, tất nhiên phải tìm được cương thi vây chặt. Nếu như chẳng qua là cương thi mà nói ta ngược lại thật ra không sợ. Nhưng là nếu như bị dây dưa kéo lại. Lại trên chăn khô lâu cung tiễn thủ bắn tên nói có thể gặp phiền toái. Ta không có mặc áo giáp. Có thể không đánh được mấy mũi tên. Không sao. Ta đi đối phó cái kia mấy cái khô lâu cung tiễn thủ. Người chỉ để ý giải quyết những cương thi này là được. Người chắc chắn chứ. Những thứ kia khô lâu cung tiễn thủ vị trí có thể có điểm cao đây. Sở ca khẽ mỉm cười. Yên tâm đi. Hắn đem đầu khô lâu trước để dưới đất. Sau đó trực tiếp vân trung nhất tung. Vân trung nhị tung. Vân trung tam tung. giữa không trung một cái không trung chạy nước rút, trực tiếp rơi xuống cái kia trên đài cao. Oa nha, ba cái khô lâu cung tiễn thủ cùng kêu lên phát ra thét một tiếng kinh hãi. Sau đó bị Sở Ca hai ba lần trực tiếp theo trên đài cao ném xuống, té thành mảnh vụn đầy đất. Mà trên mặt đất, Hách cũng rất nhanh giải quyết những thứ kia hành động chậm chạp cương thi. Trời ạ, không sai, người nhất định chính là trong truyền thuyết vũ sư. Nhìn lấy Sở Ca Hách kinh ngạc nói. Trên đất cái kia mấy cái khô lâu cung tiễn thủ đầu phát ra trận trận tiếng chửi rủa. Đáng chết chắc, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Vẫn lo lắng tự các ngươi đi. Nằm dưới đất chắc không cam lòng, yếu thế hét lớn. Cái kia mấy cái khô lâu cung tiễn thủ đầu ngay lập tức sẽ ý thức được chỉ là cái gì. Nhìn lấy Sở Ca cùng Hách thật cao ngẩng kêu to, ba cái đầu khô lâu rối rít cầu xin tha thứ lên. Bất quá hai người lần này cũng sẽ không nương tay. Chỉ lộ khô lâu có một cái đã đủ rồi. Dẫm đạp nổ mấy cái này đầu khô lâu. Hai người lần nữa bắt đầu tiến tới. Đáng được ăn mừng chính là, hai người cũng không có gặp phải chắc trong miệng cái đó, cái vật kia. Rất nhanh là đến một cánh vừa dày vừa nặng trước cổng chính. Nơi này chính là thông hướng phía ngoài đại môn. Chắc nói, bây giờ có thể buông ta xuống rồi đi. Sở Ca nhìn lấy cánh cửa kia, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Chờ một chút, sẽ không chỉ đơn giản như vậy chứ. Sở Ca có chút khó tin nghĩ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.